Hôm nay là ngày thứ nhất của khóa thiền, gọi là một ngày đã qua. Đánh giá kinh nghiệm cái gì ở trong khóa thiền một ngày đã qua. Trong cuộc đời chúng ta đã kinh nghiệm và đã gặp, một là danh từ khổ và vui, hai khó và dễ, ai cũng muốn vui hết và ai cũng muốn dễ hết, không ai mà muốn khổ, không có ai mà muốn muốn khó làm việc gì. Đâu phải đơn giản cái gì mà chúng ta muốn mà được. Vì chúng ta mới thấy và kinh nghiệm một ngày đã qua, chúng ta kinh nghiệm cái gì, chúng ta thấy được cái gì. Ngay chữ vui chúng ta ai cũng muốn, và dễ ai cũng muốn, không muốn cái khó. Vì vậy ngày hôm nay sư muốn giải thích về cái chữ khó mà chúng ta gặp rất là nhiều, không diễn tả được cái sự khó là một cái chướng ngại trong cuộc đời của chúng ta. Chữ khó ở trong Phật giáo mà Đức Phật dạy gom tất cả những cái sự khó ấy thì chỉ có bốn cái khó. Và nếu chúng ta thấy bốn cái khó đó, chúng ta có gọi là chúng ta có phước. Vì cái bốn cái khó mà Đức Phật dạy là có bốn cái khó, khó như thế nào? Một là khó sanh lên làm người. Quý vị có nghĩ như vậy không? Khó sanh lên làm người đó, thứ nhất. Rồi thứ hai, một khó nuôi mạng chưa được sống lâu. Đó là thứ hai. Và thứ ba, khó mà nghe được giáo pháp. Và thứ ba, thứ tư là khó gặp được Đức Phật ra đời. Như vậy cái khó mà chúng ta gặp trong cuộc đời thì khác hơn cái khó mà Đức Phật Ngài dạy cho chúng ta. Bốn cái khó đó. Nếu trong bốn cái khó đó chúng ta đã có rồi là chúng ta gọi là chúng ta có phước. Vừa khó thứ nhất là khó sanh ra làm người. Như vậy chúng ta là một người, con người ở trên thế gian này. Vì khó thứ nhất mà Đức Phật gọi là khó là chúng ta thấy chúng ta đạt được. Từ cõi người này nhìn lên chúng ta không thấy là cõi trời, nhưng mà nhìn xuống chúng ta thấy thấy cái khổ của một loài súc vật, gọi là chúng sanh súc vật á. Như vậy chúng ta thấy một cuộc đời như vậy đó, thì chúng ta mới Đức Phật dạy là khó sanh ra làm người. Nếu chúng ta không khéo sẽ rơi vào cái mà chúng ta thấy. Thấy gì? Thế là súc sanh đó. Hỏi tâm chúng ta muốn như vậy không? Ai đâu ai muốn. Đâu có ai muốn sanh làm súc vật như vậy. Đâu có ai muốn. Và tại sao sanh là như vậy? Tin tưởng nghiệp báo có phải là tội không? Bất hạnh gọi là cõi bất hạnh. Cõi không có hạnh phúc. Apaya là bất hạnh. Từ ngõi trở lên gọi là cõi có hạnh phúc. Vậy người Phật tử khi có niềm tin. Tại sao có niềm tin? Vì chúng ta được nghe Pháp bảo. Hiểu được luật nhân quả rồi. Thì chúng ta mới cố gìn giữ làm sao chúng ta không rơi vào bốn đường ăn đạo. Thì chúng ta muốn giữ cái vị trí là con người. Vậy đó. Từ con người lên trên. Hướng thượng. Xuống rất là dễ, lại lên rất là khó. Đôi khi ở trong chú giải, giải thích. Là chúng sanh, sanh làm trời đó. Sanh làm trời giống như sừng của con bò. Mà bốn đường ăn đạo giống như là lông của con bò. Vậy đó. Như vậy, trời là với người. Nà, trời với súc sanh. Bây giờ chúng ta ở cõi này, cõi giữa. Rồi khó sanh lên làm người. Bây giờ chúng ta được như vậy. Rồi muốn sanh lên làm trời. Quỷ làm sao muốn sanh lên làm trời? Làm những việc thiện. Nà, không làm ác. Làm những việc thiện. Đó là sanh làm cõi trời. Thập thiện đó. Như vậy cái cõi này là cõi mà chúng ta tu. Để chúng ta thấy rõ. Và tu như cái gì đang tu đó. Tu bố thí, tu trì giới, tu tham thiền. Nó đã tu. Tu như vậy để chúng ta không rơi vào cái cõi bất hạnh. Muốn gìn giữ cái vị trí. Sau này tôi sẽ làm người và lên cõi cao hơn. Và cuối cùng mục tiêu mà quý vị đang thực tập. Như vậy cố gắng giữ. Làm sao giữ ngũ giới cho được trong sạch. Cái giới đó là giới trào vả. Cái luật nhân quả đó. Si lê nó xuất cái tiên danh tí. Tất cả chúng sanh được sanh về cõi trời do nhờ giữ năm giới đó. Si lê nó phô ca sam và đa. Tất cả chúng sanh giàu có của cả nhờ do nhờ giới đức. Xe lê nè nếu có tiền dành tí. Ta sơ ma. Xì lăng vi sơ tư dê. Tất cả chúng sanh. Được giải thoát nhập Niết Bàn. Cũng nhờ giữ giới. Như vậy một cái giới. Chữ giới đức đó. Cho chúng ta được. Ba cái lợi. Lợi thứ nhất là lợi. Chúng ta có của cải nhiều. Khi mà chúng ta cố gắng giữ giới, chúng ta có của cải nhiều. Thứ hai, chúng ta đi sanh được cõi cao hơn cõi người. Và thứ ba là một trợ duyên cho chúng ta đạt một mục tiêu cuối cùng là giải thoát khỏi sự đau khổ. Vì vậy quý vị được làm người rồi. Khó lắm mà quý vị được là quý vị có phước rồi. Khó sinh làm người quý vị thấy súc sanh. Nếu mà rơi đi bốn đường ở đầu khó mà lên được đó. Khó mà lên được. Tại sao? Vì cõi đó không có trí nhớ. Nè. Không có trí nhớ. Sự si mê tham sân si chi phối rất là mạnh. Một chúng sanh. Nè, chúng ta thấy súc vật, đôi khi quý vị nuôi nó, nó có tham, có sân và có si, thì giống như người bị vị Đức Phật ngày giải thích vấn đề con người. Có bốn hạng người. Một là người cũng như là địa ngục. Nếu mà người nào đau khổ trong cõi này đó, hành hạ bị nghiệp báo hành hạ đó, người như địa ngục đó. Rồi mới hạ người đó, Manusatere, Manusaneriyako. Rồi thứ hai, Manusapeto, người cũng như ngạ quỷ, đói khát. Thứ ba gọi là Manusatirichano, người giống như súc sanh. Rồi thứ tư gọi là Manusamanuso, người như người thật. Đây là Đức Phật gọi khó sanh ra làm người. Và nếu mà chúng ta không khéo, Đức Phật dạy bốn coi cái đó mà cái hướng đi của chúng sanh. Nếu mà không cố gắng á, thì người chúng ta đã, chỗ này là chỗ cõi đổi, chỗ này chỗ đổi. Muốn lên thì lên, không muốn lên là sẽ xuống. Xuống rồi rất là dễ, lên rất là khó. Khó mà đi lên. Vì cố gắng gìn giữ Manusa Manuso hay Manusa Tevo, gìn giữ cái phàm hạnh của một người là con người, hai một người cũng như là chữ thiện, gọi là nhân thiện. Thì chúng ta thường thấy những người nào giàu có một ở một biệt thự cao sang, ví dụ người ta có một nhà ở bãi biển hay là trên núi, người đó sang quá, người giống như chữ thiên, có một cái cảnh mà đổi giống như cái cõi trời, người ta nói cõi trời đó, một cái planet đó, ở một mình đó, mấy chục mẫu mà ở một mình vậy đó, đang người đó gọi là người mình đó, rồi người giống như trời vậy đó, Manusatevo, người thì cái đó để chúng ta thấy, thấy đời sống của chúng ta khó sinh làm người, giờ chúng ta giữ làm sao đừng đó lại thành súc sanh, đừng đó lại thành là ngạ quỷ hay là địa ngục, làm sao giữ vị trí của mình thành người và thành một vị trời mà như Đức Phật. Có niềm tin như vậy gọi là đức tin. Thì tin dưới luật nhân quả mà quý vị thọ giới đó. Tất cả chúng sanh được sanh về cõi trời cũng nhờ dự giới. Được giàu có sang trọng cũng nhờ dự giới. Được đắc đạo quả nhập niết bàn cũng nhờ dự giới. Rõ ràng benefit của quý vị. Đó gọi là khó sanh làm người, khó sanh làm người. Và bây giờ khó nuôi mạng chân chánh. Khó lắm. Khó gìn giữ cho sinh mạng của mình chứ được sống lâu. Nuôi mạng này để mà cầu cho nó sống lâu rất là khó. Vì thế, bao nhiêu sự khó mà gìn giữ. Thiếu ăn, thiếu mặc lo nhất. Thiếu ăn, thiếu mặc cần được là sợ bệnh hoạn cũng phải có Medicare, Medicaid. Không có cũng xin đi nữa, đi xin. Không có việc làm, cái gì cũng phải đi xin cái đó trước. Mình đâu có biết được. Xin phải có cái đó. Vì khó mà giữ mạng cho mình nữa, được sống lâu khó, khó giữ mạng. Vì thấy phải gìn giữ nó. O bế giống như còn hơn đứa nhỏ nữa. Đói phải cho nó ăn, khát phải cho nó uống, gìn giữ o bế. Ngày như vậy, khó mà gìn giữ được sống lâu. Khó mà nghe được pháp bảo, không có gì có may mắn, gì phúc. Hiểu được luật nhân quả do nhờ của gì nghe pháp, chánh pháp. Đó là cái điểm mà của gì gặp đó. Và cuối cùng, khó gặp được một vị Phật, của gì được gặp Phật. Được Phật, gặp Phật Thích Ca đó. Rồi quý vị có Đức Phật thật không? Thật không? Bữa nào quý vị có thì giờ xin mời quý vị đi Ấn Độ. Có mấy cái kỷ niệm của Đức Phật đáng sanh rõ ràng. Ngài sanh ở đâu? Rồi Ngài thành đạo chỗ nào? Lịch sử rõ ràng hơn 2000 năm vẫn tồn tại. rồi Ngài thuyết pháp lần đầu tiên, rồi chỗ Ngài nhập Niết Bàn, người ta vẫn duy trì cái thanh tích là thanh địa tới ngày hôm nay vẫn duy trì, là không cho mất. Như vậy gọi là cái khó đối với quý vị đó, quý vị may mắn rồi, cho là dễ vì tốt rồi. Nhưng mà làm sao chúng ta bảo trì cái khó đó mà Đức Phật gọi là khó khó mà chúng ta được, chúng ta có diệm phúc. Mà ra lại chúng ta không để ý vấn đề Đức Phật nói cái khó đó, chúng ta ra lại chúng ta có một cái khó mới nữa. Tôi khó quá, ngồi thiền khó quá. Ngồi đâu có khó gì, hồi nào tới giờ mình ngồi. Đi đứa nào ngồi đi. Ngồi đâu có khó, đi khó. Sự thật, tại quý vị muốn thành, muốn thành chư thiên, muốn thành đâu phải đơn giản gì. Thấy là cõi người, cõi thay đổi hiểu luật nhân quả rồi. Như vậy tôi muốn đổi cuộc đời tôi bây giờ nè. Tôi muốn làm là phạm thiên nè. Không phải là chư thiên 6 cái cõi đó, 16 cái cõi chư thiên. Gọi là cõi an vui có 7 cõi. Cõi này là cõi dục giới đó có 7 cõi. Một là có 11 cõi. Cõi dục giới đó. 4 ác đạo. Địa ngục. Ngạ quỷ, Atula, ngạ quỷ, súc sanh, 4 ác đạo. Và đây là cõi người, cõi mà chúng ta đang sống cõi người. Và 6 cõi trời, đó gọi là cõi dục giới. Nhưng vì cõi bắt đầu từ thấp, khổ nhất là địa ngục. Rồi bắt đầu, nó lên, vì thế. 4 cõi là bất hạnh, Atula, ngạ quỷ, súc sanh, bất hạnh. Thì chỗ đó Đức Phật Ngài thuyết cho con người là khó sinh làm người, thuyết cho người nghe đó. Như vậy khi mà được làm người rồi chúng ta là gọi là có phước. Rồi Đức Phật còn nói giải thích khó nuôi sinh mạng này, khó gìn giữ sinh mạng cho được sống lâu. Và nếu quý vị được sống tới ngày hôm nay là quý vị có phước rồi. Và khó mà nghe Phật Pháp, rồi quý vị nghe được Phật Pháp. Khó gặp được một vị Phật ra đời của gì được gặp. Cái khó. Đã hiểu sự khó mà cái gì đạt được những cái khó. Và được rồi. Và chúng ta mới bảo trì gìn giữ cái này mà là một vấn đề. Như vậy quý vị lại ngồi đây đó. Tại sao quý vị lại ngồi đây? Chỉ quý vị hiểu luật nhân quả. Nếu lôi thôi chút trật, té chút là khó mà đứng dậy. Té như vậy. Nó rơi vào 4 đường đạo khó mà đứng dậy nổi. Súc sanh nó không có trí nhớ. Nhớ quý vị gì đó. Như vậy không có giác ngộ được. Không giác ngộ. Nó có thần thông của nó có lực của nó nhưng mà không giác ngộ. Nó có biến hóa được mà không có giác ngộ. Tu không có giác ngộ. Phải là từ con người trở lên mới là giác ngộ. Và nếu con người trở lên mà con người nó còn 4 hạng người nữa. Nếu người như là súc sanh nó cũng khó, không có duyên. Chỉ là cố gắng tu không giác ngộ trong kiếp nào. Bắt đầu kiếp sau mới có cơ hội giác ngộ. Người như súc sanh, người như ngạ quỷ, vân vân đó. Rồi khi người như người chư thiên, người đó mới là có điều kiện tu. Đó, như vậy. Nó ví dụ Đức Phật giải thích cho chúng ta nghe là như vậy đó. Biết là bao nhiêu người quý vị. Ai mà tập như quý vị, đâu có. Vậy đó. Và những cái hành động mỗi người chúng ta thấy con người ha. Vì vậy gọi là cái nết đánh chết cái đẹp. Cái nết hạnh này bắt đầu nó đánh chết. Dù đẹp bao nhiêu mà không có nết này rồi. Cái này là cái hạnh. Nào. Thì quý vị mới cố gắng trong một ngày đã qua. Như vậy chúng ta gặp một cái khó mới. Thì vậy thế hồi nãy 4 cái khó mà quý vị đã vượt qua. Và tại sao quý vị lại mới gặp một cái khó này? Vì cái khó này quý vị muốn lên hơn. Sợ nó rơi xuống. rơi xuống bốn đường ác đạo, vì muốn tăng cái đời sống chúng mình cao hơn. Và khi muốn tăng cao hơn thì quý vị nghe Đức Phật Ngài dạy, Ngài thuyết cho chúng ta, chúng sanh nghe, chúng ta hiểu được chân quả, mới vui cố gắng. Đây là một cái khó mới. Không phải là cái khó mà Đức Phật giải thích, quý vị đã có. Và nếu quý vị chỉ được sanh làm người rồi hiểu, bỏ qua cơ hội rồi, khó gặp Đức Phật ra đời. Và nếu quý vị gặp, quý vị không ráng tu, hiểu ra Đức Phật, không làm tập, như vậy là làm sao tập trở thành một người là con của một vị, con của một vị giác ngộ, gọi là người Phật tử. Rồi bắt đầu hiểu biết rồi quy y Phật. Đặng tôi là người Phật tử, Phật tử là con của một vị giác ngộ. Phật tử, tử là con một vị giác ngộ. Một vị giác ngộ gì? Giác ngộ bốn sự thật. Một người nào giác ngộ bốn sự thật đó, một người đó gọi là bậc thánh nhân đó. Nó đặc biệt đó, trở lại là bậc thánh nhân. Khi giác ngộ bốn sự thật. Vì tài sản mà Đức Phật có, Đức Phật để lại hết trễ cho chúng ta, không thiếu một điểm nào hết. Bây giờ chúng ta chỉ cố gắng trở thành một người tốt hơn bây giờ. Tốt hơn mà chúng ta đã là một người rồi đó. Bây giờ chúng ta trở thành một người tốt, nghĩa là một người giải thoát. Quý vị lại ngồi đây đó, muốn là một người giải thoát, cái giới đó trả cái quả cho quý vị là một vị thiên rồi. Nhưng vị chư thiên chỉ hưởng cái phước, hưởng cái phước mà quý vị đã tu, đã bố thí, đã trì giới trong kiếp này nè. Thì nó đưa chúng ta tới cõi trời, cõi trời gọi là cõi trời làm chư thiên đó, cõi trời dục giới cao đó, gọi là cõi trời đạo lợi, tứ đại thiên vương, đạo lợi, dạ ma, đầu xúc đà, tha hóa tự tại, tam thập quá lạc thiên tha hóa tự tại. Đó là những tầng trời mà quý vị làm phước bố thí trì giới đó, đưa quý vị tới đây. Những cõi cao hơn đó nữa gọi là cõi trời phạm thiên. Thì cõi trời nó cao, rất là cao, và tuổi thọ rất là lâu. Có thể trái đất này tiêu hoại, vị trời đấy vẫn còn, còn là vị trời đó, cõi trời phạm thiên. Nên vậy là vì vậy mới cõi trời mới biết, mới hiểu biết. Ở đây có Đức Phật ra đời vì các ngài, còn nếu cõi trời vô sắc giới nữa thôi, tuổi khỏi kể. Biết bao nhiêu trái đất này, ngàn trái đất này tiêu hoại, một tuổi của trái đất này các vị vẫn còn ở đó đó. Nhưng vẫn là luân hồi ở trong tam giới, vẫn luân hồi. Có phước quý vị gặp Đức Phật, rồi quý vị mới lại tập trở thành một bậc thánh nhân. Đây là một cái khó mới, một cái khó mà quý vị có, Đức Phật dạy quý vị có rồi, có được rồi. Bây giờ một cái khó mới, cái khó này khác hơn người khác. Quý vị đã biết ngồi, quý vị đã biết gì. Rồi bây giờ trở lại quý vị lại tập nữa, tập ngồi, và hồi sáng có tập đi, sẽ cái này tập quý vị. Ủa, tôi hồi nào tới giờ tôi không biết đi làm sao? Tôi hồi mỗi tuổi tôi đã biết đi, tôi bà đã biết chạy rồi. Hồi nào tới giờ còn tập đi. Nhưng cái đi này có một cái danh từ mới là đi thiền, đó là khác nữa. Đi như vậy là đi thiền, ngồi như vậy gọi là ngồi thiền. Đã, có bao nhiêu đây? Bây giờ có một cái khó mới. Khó mới là khó gì? khó đi là tôi đã biết đi rồi. Còn cái chữ thiền, ngồi tôi biết rồi nè, tôi thiệt cái này khó một cái mới. Mới là làm sao ngồi trở thành là ngồi như vậy mới gọi là ngồi thiền. Và đi như vậy mới gọi là đi thiền. Thầy chỗ này chỗ thiền viện, chỗ thiền chỗ tập, tập cho quý vị ngồi. Và quý vị đếm mà quý vị đi không đúng, các vị đó theo dõi coi. Đi như vậy không phải là đi thiền, đi như vậy gọi là ở nhà đi, đi trên tam giới. Còn đi như vậy gọi là đi giải thoát khỏi tam giới. Như vậy một cái đời sống mới đó, bây giờ khó một cái mới, khó một cái mới là khó. Khó mà thực hành là được nghe giáo pháp rồi, được gặp Đức Phật nghe pháp, bây giờ khó thực hành. Là thực hành theo lời dạy của Đức Phật. Hay mấy cái điểm này quý vị đạt được đó, quý vị sẽ thành công của quả trả cho quý vị kế tiếp này. Kế tiếp bằng cách quý vị chịu khó, cố gắng chịu khó, quý vị tập. Như thế nào gọi là thiền, một cái chữ thiền. Cái tiếng Pali nữa, ở đời chúng ta không có dùng chữ này ở thị trường. Không có chữ thiền nè, không có gì không nghe đi. Đi chợ không có dùng cái chữ thiền, ở ngoài shopping center không có chữ thiền. Không có buôn, không có bán, không có chỗ nào bán chữ thiền này. Nếu bán chúng ta đi mua rồi không phải vấn đề. Giống như nữ trang, đắt giá bao nhiêu cũng có hết, hột xoàn, kim cương, đủ hết. Đặc giá, nhưng mà cái chữ thiền là không có, là của một bậc không có cái gì hết, không có học, không có tiền, không có bạc, không có học sàn, không có kim cương trở lại, có thiền, là học của một vị không có gì hết. Khi mà không có gì hết, có hết tất cả, ý nói là cái vui. Chúng ta muốn đi tìm cái vui. Cái vui mà chúng ta có rất là ít, rất là ít. Nếu mà so sánh, cân lại, rất là ít, rất là nhẹ. Cái khổ rất là nặng, đòn cân của khổ rất là nặng. Nó không vui được hai cái cân. Nó bật qua mặt và qua trái, nó không có yên được. Một cái điểm mà yên, cái thiền cũng như vậy. Nếu mà tâm chúng ta yên lặng mới gọi là thiền, giống như đòn cân nó thăng bằng, nó bật tay bật lui, bật tay bật lui, lời lỗi, không có yên. Bốn cái khó quá, bây giờ chúng ta cố gắng đạt được trong bốn cái mà Đức Phật dạy, thực hành theo bốn pháp này, chúng ta sẽ được an vui và an vui mãi mãi. Nà. Hành tứ niệm xứ, cũng như quý vị đọc mỗi ngày này. Quán thân, quán thọ, quán tâm, quán pháp. Thì cái này một cái mới đối với chúng ta, một cái mới. Mới của một vị giác ngộ, chứ không phải mới của một người phàm nhân. Mà có một trí tuệ đạt tới bằng cấp cao. Tới tiến sĩ, thạc sĩ, bác sĩ vân vân. Như vậy, của một vị giác ngộ. Vậy chúng ta tập. Thì khó riêng của cái sự tập này. Chúng ta có đi trường đời nữa không? Không phải. Không phải có lớp từ lớp 1 tới lớp 12, 4 năm đại học, không có lớp như vậy. Đây gọi là trường đạo. Đi đúng con đường. Và con đường này, đó trường này ở trong chúng ta. Một đại học ở trong chúng ta. Cái trường này không, nó gọn, chỉ chừng 2 thước, bề cao và bề ngang của trường độ chừng 5 tấc. Rồi bắt đầu học viên, học cái trường này nè. Thì vị quý ngồi gặp một cái khó. Khó bây giờ mới thấy cái khó gì? Khó vào vấn đề cho thấy được, thấy được cái thiền nè. Và muốn thấy được thiền phải thấy được thân mình, phải thấy được tâm mình. Chữ thiền là vậy nè, là thiền minh sát. Thấy được thân, thấy được tâm một giây phút mà quý vị thấy như vậy là quý vị học được một cái chữ, chữ thiền, bắt đầu nó tăng lên. Một cái trí tuệ hiểu biết nó tăng lên. Khác hơn mà chúng ta ngồi hồi nào tới giờ, đi hồi nào thì đi, đứng nằm ngồi khác hẳn. Đó là đi luân hồi. Chỉ chúng ta ở trong con người chúng ta thôi, nội quán. Và chúng ta thấy khác. Bắt đầu chúng ta trở lại, chúng ta tập ngồi trở lại và tập đi ra có bao nhiêu đó rồi, để chúng ta đổi cuộc đời chúng ta. Đổi cuộc đời rồi ra trở thành một người tốt, tốt, tốt và tốt. Một niệm là một cái đổi, bắt đầu đổi cuộc đời của mình. Một niệm là một đổi cuộc đời của mình. Nếu mà chúng ta biết là biết số đếm, và nếu gọi là đếm một, rồi bắt đầu một đó, cũng như là cái nhà băng gì đó, bắt đầu chúng ta để một, rồi bắt đầu nó sẽ lên thành hai, có hai bắt đầu nó sẽ lên thành ba. Ở đời người ta cũng khuyến khích cố gắng đi, cố gắng bỏ tiền để dành, để một đồng tôi cho thêm một đồng gọi là 401k. Đời còn khuyến khích như vậy mà tại sao chúng ta không tin tưởng Đức Phật? Nếu mà chúng ta có một cái niệm như vậy, chúng ta diệt trừ được một cái sự luân hồi. Và bắt đầu hai niệm bắt đầu diệt được một cái chết. Rồi ba niệm bắt đầu diệt được ba cái chết, bốn niệm. Cứ như vậy như vậy. Biết bao nhiêu hồi nào tới giờ, một cái cuộc đời sanh tử, chết. Mà bây giờ chúng ta loại trừ để chúng ta chết là quên. Chúng ta tập cho không có quên. Bắt đầu mấy quý vị mới tập. Hồi nào chúng ta mà quên là cái chuyện thường của tâm, của vô minh. Vì chúng ta tập không cho quên là một vấn đề khó. Không quên như thế này, nghĩa là không quên ngồi chỉ không quên ngồi. Và đi không quên đang đi, đứng không quên đang đứng, nằm không quên đang nằm, bấy nhiêu đó thôi. Vì hồi nào tới giờ chúng ta không có tập như vậy, chúng ta không tập như vậy đâu. Không có đúng như vậy, chúng ta sống giống như máy móc vậy đó. Giống như máy móc đó. Máy nó chạy mà không có người. Thì nếu mà không khéo chúng ta giống như máy móc. Muốn đi chợ, bắt đầu thân này đi chợ, tâm nó tới chợ rồi. Muốn đi về, bắt đầu thân nó chưa tới nhà, tâm tới nhà rồi. Như vậy, bắt đầu thân tâm không bao giờ đi chung với nhau. Đó là một sự luân hồi. Ý nói là chúng ta luôn luôn là quên. Quên gì? Quên cái thân của chúng ta. Quên cái sự sống. Vậy chúng ta sống mấy chục phần trăm. Chúng ta nếu nhiều nhất là 50%. Vậy chúng ta sống chỉ 50% thôi. 50% là chúng ta quên. Để cái tăng thêm cái số nhớ này nè, chúng ta mới tập. Có một sự khó như mấy ngày nay. Một ngày nay đó, như vậy cái này một cái khó nhiều. Nhưng mà cái khó này đó, làm được không? Làm được. Cái khó kia là khó sanh ra làm người đó. Vì thế không? Làm sao chúng sanh đó? Nếu mà rơi vào bốn được ra đạo quy, chúng ta khó mà lên được, không có trí nhớ. Vừa may mắn lên được lòng người, chúng ta có điều kiện cố gắng ra cho khỏi cái luân hồi, khỏi cái thay đổi này. Chúng ta biết chắc chắn là chúng ta sẽ làm người không? Coi tâm của chúng ta đó, tâm chúng ta như thế nào? Bao nhiêu buồn, bao nhiêu lo? Rồi những cái luật nhân quả của nó đưa chúng ta như thế nào? Và chúng ta yếu. Rồi tin tưởng là chết rồi chúng ta đi sanh nữa. Một cái trạng thái tâm yếu như vậy, rồi chúng ta như thế nào? Nó được như chúng ta muốn không? Làm sao muốn được trong khi mà ngồi chúng ta tập một ngày đấy? Mới tập cho hồi trước đã biết đi biết đứng rồi, bây giờ đi cho đúng, gọi là đi đúng đó, gọi là chánh, chánh nghiệp đó. Chánh nghiệp phải làm đúng đó. Như thế nào? Chánh ngữ phải nói đúng đó. Làm sao đúng đúng rồi bắt đầu chánh chánh. Tất cả chúng ta tập những điều mà chánh không mà. Hồi nào chúng ta là chúng ta hầu hết là chúng ta sai 50%. Tà kiến, tà tư duy, tà ngữ, tà nghiệp, tà mạng. Là tà tinh tấn, tà niệm, tà đến, tà một lạc của cái tà. Vì vậy chúng ta mới luân hồi. Thì chúng ta tập trung cái mà chúng ta trở thành một bậc thánh nhân. Đây là một cái khó. Là một cái khó chúng ta. Mà chúng ta làm được vì vì các vương tiền vũ nói. Đường đi khó. Đây là đường đi khó. Chẳng phải vì năng sông cách nối. Mà là gì? Người ngại núi e sông. Nếu mà chúng ta ngại sợ là chúng ta không tiến tới một bước nào hết được. Đó. Đường đó có núi, đường đó có sông. Làm sao mà đi rồi? Không bao giờ bước một bước nào hết. Như vậy, chúng ta cố gắng thêm một cái khó. Một khó trả cho chúng ta chắc chắn. Một niệm của chúng ta không mất. Một niệm này đó. Mà quý vị có ngày hôm nay không mất đâu. Sẽ đưa quý vị tới ngày mai. Và ngày mai nó chuyển cho quý vị tới ngày mốt. Cái chuyện tay tới. Hoặc chuyện quý vị tới kiếp sau. Một cái loại cây. Vô tri vô giác không có tâm. Chỉ cái bản chất của nó thôi. Khi mà gọi là trái xoài ngọt á, quý vị đem ra trồng, bắt đầu nó ngọt. Trái rồi nó chuyển qua, một tự động nó chuyển qua thôi. Bất cứ cái thảo mộc nào nó có cái đặc tánh hay như vậy. Huống chi một con người của chúng ta có một cái đặc tánh tâm mạnh như vậy. Và chúng ta thấy tâm chúng ta rõ ràng. Bây giờ chúng ta chuyển nó, chuyển bằng cách nào? Cõi nước bàn là cõi không tham, không sân, không si. Là cõi an vui. Một cõi nào mà tham, sân, si, chúng ta tranh đấu với tham, sân, si một cuộc đời cuối cùng, số không. Đi bỏ số không. Bao nhiêu đau khổ. Một con đường đi mà quý vị tập ngồi này. Để mà quý vị có thiền. Khi mà hiểu cái chữ thiền này đó. Làm sao một giây mà quý vị hiểu được đây là thiền. Và hai giây quý vị đây là tôi đang ngồi thiền. Và tôi đang đi thiền. Rồi cái nào mà không có chấp nhận. Không có. Vì chúng ta mới tập mà. Không biết kiếp trước chúng ta có tập hay bây giờ chúng ta vui hoan hỷ. May mắn chúng ta tập trong kiếp này. Thì trong kiếp này chúng ta tập những cái quả sẽ trả chúng ta tin tưởng luật nghiệp báo rồi. Cái cây cối mà còn nó chuyển hột giống của nó. Như vậy cái tâm của chúng ta nó tự động nó đi thôi. Nếu mà tâm chúng ta không tham, không sân thì nó sẽ đi, nó chuyển đi. Một ngày mai không có tham sân thì bằng cách chúng ta tập này. Nếu một cái niệm này không tham sân thì nó chuyển tới một cái niệm tới. Không tham, không sân sân thì. Một giây thôi. Vậy chúng ta mới thấy được tâm của chúng ta. mới thấy được tâm của chúng ta, thân chúng ta. Đây là một trường đại học chúng ta học như thôi. Rồi tập cho có trí nhớ. Vô minh là quên, trí nhớ là không quên. Đây là cái chìa khóa, luôn luôn là tập nhớ. Để được, để hiểu được đây là thân, đây là tâm. Đây là thân, đây là tâm. Không có ai giải thích cho chúng ta. Cái này tự chúng ta kinh nghiệm. Đức Phật đã giải thích trong 45 năm. Và lời dạy của Đức Phật ở trong kinh sách đầy hết. Trong băng, trong đi, tất cả lời dạy của Đức Phật có chú giải có. Cũng như xưa hồi nãy tới giờ Đức Phật nói có tóm tắt có 4 thôi. Xưa nói rất là nhiều. Là 4 cái khó thôi mà sư kéo dài. Đó là chú giải cho cái gì dễ hiểu thôi. Đó. Nhưng bây giờ cái khó, cố gắng nữa Đức Phật là cố gắng hành tứ niệm xứ. Tứ niệm xứ mà sư giải thích rất là dài. Một ngày đã qua quý vị ngồi quý vị đi là quý vị hành tứ niệm xứ đó. Quý vị niệm hết. Đó. Niệm thân quý vị ngồi. Theo dõi hơi thở là niệm thân. Đó, theo dõi thở là niệm tâm. Vừa niệm được thân, thấy được tâm được. Ai biết được hơi thở, có phải là tâm không? Hay biết được hơi thở, thấy tâm. Đó. Thấy hơi thở, thấy thân là thấy tâm. Tâm hay biết được hơi thở. Mà khi niệm không có chính xác, hơi quên chút bắt đầu, cái trạng thái tâm luôn luôn là hay biết, một cái nó hay biết, cái luồng tâm thức, nó biết từ chuyện quá khứ tới tương lai là luồng tâm thức trong cuộc đời chúng ta. Từ quá khứ tương lai luôn luôn là tâm nó đi như vậy. Vì tập cho thiền, tôi ngồi thiền cho tâm ở trong thân, tôi đi thiền tâm ở trong thân, bắt đầu nhờ chúng ta tập thân tâm cùng đi với nhau. Thầy bắt đầu thấy tâm không đi với nhau là một tiến trình của tâm hay nào tới giờ sư mới về nó. Này, muốn làm cái này, đang làm cái này, tâm nó nghĩ ở chỗ khác. Rồi làm cái cứ như vậy, thân này luôn đương đau, nhưng chúng ta làm việc giống như máy móc vậy đó. Không phải giống như là thật chúng ta đang làm. Vì vậy khi hành thiền mình sát luôn luôn, chúng ta phải thấy được thân tâm một cặp đây là đối tượng đầu tiên của người hành thiền. Tứ niệm xứ, thiền tuệ. Cũng như người muốn học chữ từ lớp 1 tới lớp 12 tới lớp đại học, không bao giờ bỏ được nguyên âm và phụ âm. Luôn luôn dùng trong một cuộc đời của người trí thức, người học thức. Thầy cũng như một người đã hiểu được, học được cái một trí tuệ giải thoát siêu thế tâm, cũng không bỏ được cái thân với tâm của mình. Và thân tâm của mình bao nhiêu đó thôi. Đổi qua, đổi lại, đổi qua, nó biến thể. Và chúng ta biết có bao nhiêu đó thôi, chuyển qua, chuyển lại. Có mấy chục nguyên âm tiếng Pali gọi là 8 nguyên âm, 31 phụ âm, bao nhiêu nó trộn qua rồi đổi qua rồi là cưng nghĩa, gọi là tam tạng. Rồi chú giải của chú giải không hết, 8 nguyên âm, 31 phụ âm, đổi qua đổi lại cái nghĩa. Thì cái thân này bao nhiêu rồi, thân thọ thập pháp, đổi qua đổi lại cưng nghĩa nó ra không có cùng. Và nó biến thể. Hồi nào tới giờ tới ngày hôm nay mà vẫn biến thể, nếu mà chúng ta không giải thoát được, dâm là thay đổi. Như vậy chúng ta là một người đã kinh nghiệm. Ở trong tam giới chúng ta đã đi rồi, không thiếu sót một chỗ nào. Vì cuộc đời chúng ta không có bắt đầu. Vậy đó, không có bắt đầu. Không biết nó có từ nào, chúng ta ai biết, ai thấy được. Trí tuệ một vị Phật, Ngài thấy, Ngài không coi nữa. Ai tạo cái hư không này? Ai tạo gió? Ai tạo lửa? Ai tạo đất nước lửa gió? Mà cái bản chất của nó có hay nào đi vậy? Ai tạo tâm thức? Mà nó có hay nào thế giờ? Như vậy mới là cái tuệ mà Đức Phật Ngài thấy. Ngài chỉ biết, Ngài chỉ nói một cái phần mà Ngài tu, dạy cho chúng ta dễ hiểu. thành một vị Phật tổ mà chúng ta gặp á, ngài tu 20 A Tăng Kỳ, 100.000 kiếp á. Mà một A Tăng Kỳ đó, ví dụ cũng như là hột cải 16 cây số vuông, hột cải 100 năm lấy một hột cải ra, hết một hột, một đống cải 16 cây số mới gọi là một A Tăng Kỳ. Như vậy, trong khi mà ngài nguyện, ngài thấy gặp Đức Phật cũng như chúng ta gặp vậy đó, giáo pháp của Đức Phật, Đức Phật muốn thành một vị Phật chỉ nghĩ trung tâm, đó là chính A Tăng Kỳ. Rồi ngài có niềm tin mạnh, ngài nguyện thành một vị Phật, trải qua 7 A Tăng Kỳ nữa. 16 A Tăng Kỳ gặp Đức Phật Nhân Đăng, thọ ký ngài, còn 4 A Tăng Kỳ, 100.000 kiếp thành một vị Phật là Thích Ca Mâu Ni. Như vậy thì tưởng tượng như thế nào? Đây là cái đặc tánh của một vị Phật nó thuộc về trí tuệ phải 20 A Tăng Kỳ. Nếu thuộc về đức tin 40 A Tăng Kỳ, tinh tấn 80 A Tăng Kỳ, quý tưởng tượng. Đây là muốn thành một vị Phật á. Như vậy chúng sanh hồi nào tới giờ mình không nói đâu. Như vậy nó không thể nào. Vì vậy Đức Phật ngài coi trong quá khứ, coi kiếp của ngài, ngài không có nữa. Nếu không có cùng vô lượng kiếp, cứ coi hoài quá khứ có chỗ nào mà chấm dứt. Bây giờ để cho chấm dứt sự luân hồi này thôi. Sự luân hồi chấm dứt sự đau khổ, chấm dứt cái sự thay đổi này thôi. Để chấm dứt sự thay đổi, chúng ta phải thấy sự thay đổi. Vì vậy chúng ta cho thân này là thường, cho tâm là thường, bắt đầu chúng ta thấy nó thay đổi, thân này thay đổi, tâm thay đổi, chúng ta có một cái khó mới. Đây là một cái khó mới. Nào thì nói khó sanh làm người, chúng ta có khó nuôi mạng được sống lâu, chúng ta có khó nghe được giáo pháp, chúng ta có khó gặp Đức Phật, chúng ta có. Việc khó lại làm thế nào? Khó làm sao chúng ta giữ được chúng ta thân tâm này, chúng ta được một vị trí cao hơn, để cho nó là một sự an vui mãi mãi. Thì an vui mãi mãi phải là thường. Nó, nếu mà thay đổi, cái gì thay đổi là đau khổ, chúng ta kinh nghiệm trong cuộc đời rồi. Thay đổi là đau khổ, khổ vì sự thay đổi. Và cái gì không thay đổi gọi là vui. Cái gì không thay đổi rồi, vì vậy chúng ta mới học để hiểu cuối cùng cái gì thay đổi, cái gì thay đổi, cái gì tôi đạt tới không thay đổi, có bao nhiêu đâu, tôi không còn gì nữa. Vì một cái ngày khó của chúng ta ngồi thiền, chúng ta có một trị của thiền, nhờ tâm chúng ta phối hợp lại, thân tâm phối hợp lại, bắt đầu chúng ta thấy ánh sáng, cũng như điện vậy đó, nóng lạnh hợp lại bắt đầu có ánh sáng, cháy âm dương đụng nhau phát lửa, và phát lửa bắt đầu nó có một cái đặc tính gọi là cái pha ly, nó đốt pha ly, nó dự kính bắt đầu hại sự dây âm dương đụng, bắt đầu dự kính đụng phát sanh ánh sáng. Chỉ là danh sắc thân tâm mình thôi, bắt đầu nó đụng nhau phát sanh, bắt đầu phát sanh sự biết. Làm sao phát sanh biết cho lâu dài? Có trí nhớ, thân tâm người thân tâm luôn luôn thân, bắt đầu có trí nhớ. Có trí nhớ thấy gì? Thấy gì? Thấy vô thường, bắt đầu thấy vô thường khổ, vô thường khổ, vô thường khổ, vô thường khổ. Cứ như vậy, bắt đầu thấy khó mới với chúng ta bây giờ. Và nếu chúng ta không chịu khó này, chúng ta biết đâu ngày mai, làm sao chúng ta biết trong khi mà cái tâm chúng ta thay đổi như vậy. Cây còn trồng cây nào nó ra hột giống như vậy. Rồi con người chúng ta giống như vậy, đâu phải vì có tâm. Vì Đức Phật chỉ dụ cho ta là người như súc, người như địa ngục, người như súc sanh, người như A-ta-la, người như ngạ quỷ, người như trời. Và muốn thành một bậc thánh nhân giải thoát, học theo công thức của Đức Phật, đây chúng ta đang học đó. Một cái khó mới, khó thành một vị Phật tổ. Tu hành khó thành một vị, khó thành một bậc thánh nhân. Nhưng mà chúng ta biết công thức, chúng ta làm khó vì chúng ta thấy sự thật nó như vậy. Trong lúc trước chúng ta nói là thân thường, tâm thường, nhưng bây giờ thấy nó là vô thường, đúng. thân vô thường, tâm vô thường, cứ như vậy, vô thường khổ, thân vô thường khổ, tâm vô thường khổ, chỉ thấy khổ khổ. Tôi nhớ cho bắt đầu như vậy nó phát sinh một sự hiểu biết. Khổ như thế nào? Cái âm dương mà đụng nhau biết là nó cháy. Nó cháy biết là bao nhiêu khổ khổ khổ. Nhưng mà nhớ bắt đầu nó giữ một cái độ kính của nó. Tiếp tục cái đụng không bao giờ ngừng nghỉ, bắt đầu nó giữ cái độ kính của nó, bắt đầu phát sinh một ánh sáng. Nếu mà thân tâm của mình cứ như vậy, không rời nhau, bắt đầu chúng ta thấy một cái độ ánh sáng gọi là tuệ. Đó gọi là tuệ, trí tuệ. Trí tuệ này là ánh sáng của thiền minh sát. Đây là cái khó mới, cái khó này chúng ta là do chúng ta thôi. Và cái khó này nó sẽ đạt cho chúng ta một cái quả rất là cao. Cái quả cao là chúng ta được sự an vui, vượt tột bậc á, phần cũng phải là người, không phải là trời, trở thành một bậc thánh nhân. Và quý vị đã hiểu rồi, như thế nào gọi là một bậc thánh nhân? Là đệ tử của Đức Phật. Đệ tử của Đức Phật là người Phật tử thật sự. Khi mà chúng ta thấy sự thật, thấy khổ thật, thấy thay đổi thật, khổ thật, bắt đầu quý vị trở thành một bậc thánh nhân. Nếu quý vị một ngày nào quý vị kinh nghiệm thật là khổ, có bao nhiêu thôi, thay đổi khổ thật, thay đổi khổ thật, không còn cái gì nữa. Thay đổi khổ thật, mà khi hiểu thay đổi là khổ thật, quý vị có một trí tuệ. Thấy tâm quý vị không thay đổi, bắt đầu thấy thay đổi là khổ, thấy không thay đổi là vui rồi. Bắt đầu ánh sáng của trí tuệ bắt đầu đưa cho quý vị. Đó là sự giải thoát. Đó gọi là Niết Bàn, quý vị thấy được Niết Bàn. Thường đời ta nói Phật độ, mà sự thật đó là giáo pháp. Ai thấy pháp là thấy Phật. Thì thầy giáo lý đến đây xin tạm dứt. Thầy nhắc lại bốn cái khó quý vị đã đạt được. Giờ cái gì mà quý vị, cái khó mà quý vị đã làm gì, quý vị muốn đạt cái quả cao hơn. Khó sanh lên làm Phật có bao nhiêu đó thôi. Và muốn quý vị muốn thành Phật, quý vị phải đi theo con đường mà quý vị đang đi. Ngồi theo cách mà Đức Phật đã chỉ, ngồi như vậy, đi như vậy, đứng như vậy, nằm như vậy, ăn như vậy, uống như vậy, là quý vị sẽ thành một người Phật tử thuần thành và Phật tử thật. Và quý vị sẽ đạt được mục tiêu mà quý vị mong muốn vậy. Thì thầy giáo lý đến đây xin tạm dứt. Nguyện Hoằng Tâm Bảo hộ trì quý vị được sự an vui, mau giải thoát sự đau khổ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.